Nữ phụ không lẫn vào. Chương 464. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Tổ Quang đời trước tuy rằng bị một ít trắc trở. 3 năm lưu đày kỳ một quá. Ngày lành lại cũng tới. Nguyên chủ đem hắn đương tổ tông giống nhau cung phụng. Ăn mặc chi phí đều là xa hoa nhất. Bên ngoài xã giao cũng ra tay hào phóng. Cùng đồng liêu cùng quan trên quan hệ chỗ đến cực kỳ hòa hợp. Chức quan 1 năm thăng 2 cấp. Quả nhiên là xuân phong đắc ý, thuận lợi mọi bề. Mới ngắn ngủn mấy năm liền ở trong quân có được thực chức. Quyền bính còn không nhỏ. Đều nói từ nghèo thành giàu dễ. Từ giàu về nghèo khó. Hứa Tổ Quang qua cả đời phú quý nhật tử. Hiện giờ làm lại từ đầu. Lại sao có thể sẽ thói quen với lục phẩm quan tép diêu thanh bần sinh hoạt. Khác tạm thời không đề cập tới. Riêng là trong nhà này đó ăn. Dùng. Hắn liền rất chướng mắt. Sân cũng chưa từng xây dựng thêm. Trụ lên thực sự nghẹn khuất. Hắn một lòng cho rằng chính mình chỉ cần chiếm trước Lâm Đạm tiên cơ là có thể một đêm phất nhanh. Lại không liêu đây là một cái sâu không thấy đáy bẫy dập. Vì phòng Lâm Đạm lại đem những cái đó đại sư phụ tìm về đi giúp nàng khai cửa hàng. Hắn cấp tiền công phi thường cao. Thường thường còn đánh thưởng mấy chục lượng. Lại nguyên lai hắn bó lớn hoa đi ra ngoài bạc đã sớm ném đá trên sông. Những cái đó đại sư phụ rõ ràng không có gì thật bản lĩnh. Lại nơi nào tới ra mặt dày lấy hắn tiền. Nói không chừng bọn họ chân trước đối hắn cảm động đến rơi nước mắt. Sau lưng liền mắng hắn ngốc xoa đâu. Hứa Tổ Quang càng nghĩ càng không qua được trong lòng đạo khảm này. Thế nhưng tức giận đến đầu đều sung huyết. Trước mắt một trận tiếp một trận mà hoa mắt. Thiếu chút nữa không hôn mê qua đi. Hắn vội vàng chống đỡ án thư. Nghiến răng nghiến lợi mà hô lên một cái tên. Lâm Đạm. Cùng lúc đó. Hắn kịch liệt quay cuồng lửa giận chung rồi lại hỗn loạn một tia không quan trọng. Thậm chí liền chính hắn cũng chưa từng phát hiện hối ý. Nếu là sớm biết rằng Lâm Đạm như vậy có bản lĩnh. Hắn vốn không nên phóng nàng đi. Không nên, đúng lúc vào lúc này, Vạn Tú Nhi đĩnh cái bụng to đi vào thư phòng, thấy bầy biện ở trên bàn sách mấy thư quà tặng, liền cầm lấy tới nhìn nhìn, lại nếm một khối điểm tâm, đôi mắt tức khắc bạo lượng. Tướng công, cái này hay là chính là chúng ta cửa hàng đại sư phụ nghiên cứu chế tạo ra tới tân phẩm. Ăn quá ngon, ta trước nay không ăn qua như vậy mỹ vị điểm tâm. Mặc dù là cung đình ngự thiện cùng cái này so sánh với cũng nhiều có không kịp. Nha, cái này hương hoàn hương vị hảo đặc biệt. Có phải hay không cũng là chúng ta cửa hàng đồ vật. Nắp hộp bị Hứa Tổ Quang đào khấu ở trên bàn. Cho nên Vạn Tú Nhi vẫn chưa thấy. Huyền Thanh Quan, 3 chữ, nàng nhất nhất thưởng thức này đó quà tặng. Trong miệng tán thưởng không thôi. Hứa Tổ Quang tự nhiên biết mấy thứ này có bao nhiêu hảo. Tương lai lại có thể tránh đến nhiều ít bạc. Vì thế càng thêm cáu giận. Hắn không dám nói cho Vạn Tú Nhi chân tướng. Bởi vì nàng của hồi môn bạc sớm đã bị hắn xài hết. Nếu những cái đó cửa hàng tránh không đến tiền. Kêu Vạn Tú Nhi rơi vào cái một nghèo hai trắng kết cục. Nàng sẽ trực tiếp tay xé hắn. Hứa Tổ Quang một tiếng cũng không dám cổ họng. Chỉ đương mấy thứ này quả là nhà mình cửa hàng. Nhưng Vạn Tú Nhi lại không biết sao xui xẻo mà yêu cái này thủ công tinh xảo hộp quà. Thế nhưng đem quà tặng quy nạp chỉnh tề. Lại đem cái nắp đắp lên. Thấy rõ chói lọi. Huyền Thanh Quan. 3 chữ. Nàng ngẩn người. Ngay sau đó tiếng nói khàn khàn hỏi. Thứ này là Huyền Thanh Quan. Nghĩ đến cửa hàng hiện giờ tất cả đều là Vạn Tú Nhi người. Chuyện này sớm muộn gì giấu không được. Hứa Tổ Quang chỉ có thể gian nan gật đầu. Ở hắn xem ra, mặc dù Vạn Tú Nhi biết mấy thứ này không phải nhà mình cửa hàng cũng sẽ không như thế nào. Nhiều lắm cảm thấy bị Lâm Đạm so đi xuống. Trong lòng không thoải mái mà thôi. Nàng cũng không có đời trước ký ức. Lại như thế nào sẽ biết mấy thứ này nguyên bản thuộc về Hứa gia. Lại kiếm lời nhiều ít bạc đâu. Nhưng Vạn Tú Nhi phản ứng cùng hắn lường trước được hoàn toàn bất đồng. Nàng nhìn chằm chằm hộp, như là nhìn chằm chằm một cái khủng bố quái vật. Sau đó sống lưng một loan. Thế nhưng đau đến run rẩy lên. Hai gã nha hoàn vội vàng tới nâng nàng, thực mau liền phát hiện nàng váy thấm ra một ít vết máu. Lại là động thai khí. Một đám người luống cuống tay chân mà đem Vạn Tú Nhi nâng đi. Hứa Tổ Quang nghĩ đến nàng phá lệ kịch liệt phản ứng, trong mắt không cấm xẹt qua một tia khác thường. Hứa ra tình huống càng ngày càng không xong. Lâm Đạm này đầu lại quá đến thập phần an nhàn. Ngày này, nàng nắm lấy Hứa Miêu Miêu tay giáo nàng luyện tự. Cẩn Thân Vương ở một bên sửa sang lại bản thảo, thường thường xem hai người liếc mắt một cái, khóe miệng hàm chứa ôn nhu ý cười. Gần nhất, tới Huyền Thanh Quan xin giúp đỡ tin chúng càng ngày càng nhiều. Ngươi có hay không nghĩ tới muốn điệu thấp hành sự? Ngươi có biết, mặc dù ngươi y thuật cao siêu, có thể trị hảo trên đời này tuyệt đại bộ phận chứng bệnh, có một loại bệnh lại là ngươi tuyệt đối trị không hết. Thế nhân nếu là đem ngươi thần hóa đến quá mức, liền sẽ đem ngươi giá đến bầu trời. Với ngươi mà nói là họa phi phúc. Cẩn Thân Vương hơi mang quan tâm mà mở miệng. Lâm Đạm chưa đáp lại, Hứa Miêu Miêu liền rầu cái miệng nhỏ nói, trên đời thế nhưng có sư phụ ta trị không hết bệnh? Không có khả năng. Cẩn Thân Vương cười xoa bóp nàng khuôn mặt, ngôn nói, tự nhiên, có một loại bệnh là sở hữu đại phu đều trị không hết. Đó chính là già cả. Đương ngươi sống đến nhất định tuổi tác, ngươi hai mắt sẽ vẩn đục, ngươi đầu óc sẽ hồ đồ, ngươi hàm răng sẽ bóc ra, ngươi tay chân sẽ phát run. Đây đều là tự nhiên mà vậy sự, ai cũng tránh không được. Hứa Miêu Miêu cái hiểu cái không gật đầu. Bưng khay trà đi vào thiên điện, Diêu Bích Thủy cũng tán đồng nói, vương gia nói chính là, Lâm tỷ tỷ, sau này ngài cũng lựa chọn tính mà chọn một ít người bệnh tới trị, miễn cho chọc phải phiền toái. Lâm Đạm không để bụng mà cười cười, đang định nói chuyện, lại thấy một người tiểu đạo đồng vội vàng chạy vào, hấp tấp nói, quan chủ, bên ngoài tới một vị bệnh thật sự trọng lão ông, người nhà của hắn khóc sướt mướt, đem tin chúng đều kinh động, ngài mau đi xem một chút đi. Nhân mệnh quan thiên đại sự, Lâm Đạm tự nhiên không dám chậm trễ, lập tức liền lấy thượng phất trần đi cửa. Tân tuyển nhận đạo đồng nhóm thấy nàng đều khom lưng hành lễ, mắt lộ ra sùng kính. Nàng này Huyền Thanh Quan không thu tiến đến quải đan cư sĩ, chỉ thu 6 đến 12 tuổi tiểu đồng, chỉ vì bọn họ tâm tư đơn thuần, có thể dựa theo nàng chế định phương án tiến hành bồi dưỡng. Đãi 10 năm, 20 năm lúc sau, này đó học một thân y thuật đạo đồng tất nhiên có thể tạo phúc một phương khí hậu. Thờ phụng thần linh đều không phải là chuyện xấu, nhưng bởi vì tín ngưỡng mà cự tuyệt tìm thầy trị bệnh hỏi dược, này liền thực thật đáng buồn. Lâm Đạm không có thay đổi mọi người quan niệm năng lực, lại có thể ngầm vì đại gia làm một ít việc. Nàng nhanh chóng đi tới cửa, vây xem tin chúng lập tức nhường ra một con đường. Lệnh nàng thấy rõ trước mắt tình cảnh, chỉ thấy một người hơn 60 tuổi lão ông nằm ở một trương chiếu thượng. Bộ mặt khô bại, hô hấp mỏng manh, cũng không biết sống hay chết. Người nhà của hắn ngồi quỳ ở chung quanh ai ai khóc thút thít, lại hô to cứu mạng, tựa hồ lo lắng thật sự. Nhưng mà, bọn họ nếu là thật sự lo lắng, lại sao lại đem lão nhân đặt ở lạnh lẽo trên chiếu, mặc hắn gặp ngày mùa thu gió lạnh xâm nhập? Còn nữa, bọn họ vì sao không ở trước tiên đem lão nhân đưa vào trong quan, lại đem hắn bãi ở bên ngoài làm người vây xem? Trừ bỏ chế tạo sự tình, mưu cầu tư lợi, bọn họ nào còn có mục đích khác? Vị này lão nhân bất quá là cái ngụy trang thôi. Lâm Đạm trong lòng rõ ràng, lại cũng sẽ không tha bệnh nặng lão nhân mặc kệ, lập tức liền nắm lấy hắn tay, tra xét hắn mạch tượng. Cẩn Thân Vương gặp qua quá nhiều âm mưu quỷ kế, trong lòng tựa gương sáng giống nhau, mày không cấm hung hăng vừa nhíu. Gần nhất trong khoảng thời gian này, hắn cũng đi theo Lâm Đạm học một ít y thuật, vì thế liền ngồi xổm xuống thân nắm lấy lão nhân tay phải, cẩn thận xem xét, sau đó tâm nhắm thẳng trầm xuống. Thế sự thật là chịu không nổi nhắc mãi. Hắn vừa rồi còn nói Lâm Đạm trị không hết già cả chứng, trong hiện thực liền thật sự làm nàng đụng phải đồng loạt. Vị này lão nhân không nhiễm bệnh, chẳng qua thân thể suy bại, xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp. Người nhà của hắn hẳn là cũng biết đây là nhân lực không thể trái việc. Lại không vì hắn xử lý hậu sự, ngược lại đem vốn là bị chịu tra tấn hắn đưa tới này Nam Đầu Sơn gặp gió lạnh xâm nhập. Bọn họ muốn làm gì? Lừa bịp tống tiền sao? Cẩn thân vương mới vừa tư cập này. Lão nhân nhi tử liền mở miệng. Đầu tiên là đem Lâm Đạm bản lĩnh thổi đến thiên hoa lạn trụy. Nói nàng đạo pháp cao thâm, đã có thể trảm yêu trừ ma, trừ tà hưởng phúc, cũng có thể lệnh người chết mà sống lại. Tái thế hoàn dương, bọn họ đúng là bởi vì tín nhiệm nàng năng lực mới có thể đem phụ thân đưa lên núi. Hy vọng tiên trưởng có thể thi lấy viện thủ, đem phụ thân bệnh chữa khỏi. Hắn thê tử nhi nữ, huynh đệ tỉ muội không ngừng ở bên bổ sung, thẳng đem Lâm Đạm khen đến trên trời có dưới đất không. Đã chịu bọn họ kích động, vốn là đối Lâm Đạm bản lĩnh tin tưởng không nghi ngờ tin chúng cũng gia nhập thổi phồng đội ngũ. Giống như Lâm Đạm vừa ra tay, vị này lão nhân là có thể lập tức khang phục giống nhau. Hiện giờ tình huống cùng Cẩn Thân Vương phía trước đề cập dữ dội tương tự. Lâm Đạm hoàn toàn bị những người này giá đi lên. Hơn nữa giá mà cao cao. Nếu là cự tuyệt, trong khoảnh khắc là có thể từ thần đàn ngã xuống. Đây là ai thiết bẫy dập? Mục đích là vì cái gì? Cẩn Thân Vương một bên mệnh thị vệ ngăn cách cuồng nhiệt tín đồ, một bên ở trong lòng suy nghĩ. Nhưng Lâm Đạm căn bản không cần suy xét này đó vô vị vấn đề. Nàng mệnh Diêu Bích Thủy đi quan nội lấy một cái hậu chăn cấp lão nhân đắp lên. Ngay sau đó từ từ nói. Không dối gạt vị này thiện tri thức. Ngài phụ thân vẫn chưa nhiễm bệnh. Cũng chưa chúng ta. Mà là tới rồi canh giờ. Nên trọng nhập luân hồi. Cái gọi là sinh lão bệnh tử. Đây là thần tiên mới có thể quản sự. Chúng ta một giới phàm nhân lại há có thể can thiệp. Quảng cáo. Chính là. Ngài không phải thần tiên sống sao? Ngài không phải phàm nhân nha. Lão ông nhi tử ngôn chi chuẩn xác mà nói. Là nha, tiên trưởng như thế nào sẽ không có cách nào đâu. Tiên trưởng chính là thần tiên sống. Cũng không biết trong đám người có phải hay không có hắn kẻ lừa gạt. Lập tức liền đem tin chúng cổ động lên. Này phó lên trời thang. Lâm Đạm chỉ có thể thượng không thể hạ. Nếu không người có tâm hơi vừa truyền bá. Nàng uy vọng đem đại chịu ảnh hưởng. Nhưng Lâm Đạm chút nào cũng không khẩn trương. Thậm chí còn cười khẽ một tiếng. Nàng đã đoán được. Bày ra cái này cục người là vì chèn ép nàng. Cũng là vì chèn ép Huyền Thanh Quan. Mà cùng nàng cùng Huyền Thanh Quan có trực tiếp ích lợi xung đột trừ bỏ chùa Hàm Quang không làm hắn tưởng. Đã từng hương khói cường thịnh chùa Hàm Quang. Này một hai tháng chỉ có thể dùng môn đình vắng vẻ tới hình dung. Đã không có khách hành hương nhóm cách xù cung phụng. Trong miếu hòa thượng nhật tử phi thường khổ sở. Chỉ vì bọn họ khuếch trương vô độ. Vốn là 3.000 chúng tăng lữ còn ngại không đủ. Tháng trước lại tuyển nhận 700-800 người. Nhiều như vậy há mồm cần đến nhiều ít dầu mè tiền mới có thể nuôi sống. Lâm Đạm lắc đầu. Đánh gãy nam nhân thao thao bất tuyệt tán dương chi từ. Nghịch chuyển sinh tử nãi tiên ra thủ đoạn. Không dối gạt vị này thiện tri thức. Ta đích xác có cái kia năng lực. Nhưng là ngươi hẳn là cũng có thể đủ tưởng tượng được đến. Muốn thi triển loại này thủ đoạn tuyệt phi chuyện dễ. Cần hao phí ta cả đời tu vi tới luyện chế một lò hoàn dương đan. Luân hồi chi lộ phi phàm người có thể can thiệp. Ta nếu là ứng ngươi. Sợ là liền ông trời đều sẽ giáng xuống lôi đình lấy khiển trách ta nghịch thiên cử chỉ. Ngài cùng ngài người nhà cũng sẽ bởi vậy trên lưng tội nghiệt. Tiện đà thất vọng cả đời. Sinh tử đều có định số. Thiên đạo không thể trái nghịch. Vị này thiện tri thức. Người thả mang theo người phụ thân trở về đi. Người già rồi nên thuận theo thiên mệnh. Hà tất bởi vậy mà chôn vùi cả nhà vận số. Lâm Đạm buổi nói chuyện rất có thiên lý. Vây xem tin chúng sôi nổi gật đầu tỏ vẻ nhận đồng. Lại quay đầu tới khuyên nói này người một nhà. Cẩn thân vương biết Lâm Đạm có thể cởi bỏ trước mắt cái này cục. Lại vẫn là đối nàng lý do thoái thác lược cảm bất mãn. Nàng liền không nên quảng cáo dùm beng chính mình có chữa khỏi lão nhân ra năng lực. Vạn nhất những người này không thuận theo không cào làm sao bây giờ. vừa định ở đây, đứng ở nam nhân sau lưng phụ nữ liền tháo xuống trên đầu kim thoa. Dùng sức chui vào chính mình trái tim. Một bên hộc máu một bên nói. Tiên trưởng, ta biết thiên mệnh không thể trái. Nhưng là, ta nguyện ý dùng ta mệnh tới đổi cha chồng mệnh. Như vậy tổng có thể đi. Phụ nhân nửa người bị nam nhân chặn. Cho nên Lâm Đạm căn bản không nhìn thấy nàng rút kim thoa động tác. Nếu không nhất định sẽ ngăn cản. Nàng trăm triệu không nghĩ tới chùa Hàm Quang Hòa Thượng lại là như vậy ngoan độc. Trực tiếp liền bôn phá hủy nàng cùng Huyền Thanh Quan đi. Hiện giờ liền mạng người đều nháo ra tới. Yêu cầu này nàng có thể không đáp ứng. Cẩn thân vương nhìn chằm chằm nằm ngã trên mặt đất phụ nhân. Đen nhánh đôi mắt hiện ra nùng đến không hòa tan được sát khí. Lâm Đạm lập tức đem mấy cây kim châm cắm. Nhập phụ nhân các đại huyệt vị. Ý đồ vì nàng cầm máu. Nhưng nàng xuống tay quá độc ác. Mới nháy mắt công phu đã khí tuyệt. Nam nhân ôm nàng gào khóc. Còn lại người nhà cũng đều xúm lại qua đi. Tiếng khóc rung trời. Ngay cả nửa cái chân bước vào địa phủ lão ông đều bị đánh thức. Mông lung hai mắt rớt xuống hai hàng đục nước mắt. Tình cảnh này chỉ có thể dùng cực kỳ bi thảm tới hình dung. Nháy mắt chính là một cái mạng người đầu đi xuống. Này nơi nào là đem Lâm Đạm hướng bầu trời giá. Là đang ép nàng hạ chảo dầu. Lâm Đạm hoàn toàn lạnh sắc mặt. Gằn từng chữ. Một mạng đổi một mạng sợ là không đủ. Muốn luyện chế Hoàn Dương Đan. Ta còn cần tìm tới các loại thiên tài địa bảo. Này trong đó tiêu phí ai gánh vác. Này những thiên tài địa bảo bao gồm ngàn năm linh chi cùng nhân sâm. Vạn năm thạch nhũ. Chỉ nở rộ ở Côn Luân Tiên Mạch Tuyết Liên. Chỉ sinh trưởng ở vô tận biển sâu Dạ Minh Châu. Còn có trăm tuổi cự tê giác. Song đầu linh xà ra. Lâm Đạm bay nhanh đếm mười mấy loại chỉ tồn tại với thần thoại chuyện xưa dược liệu. Lạnh nhạt nói. Này những thiên tài địa bảo. Ta có thể vì ngươi tìm tới. Nhưng ngươi trả nổi đại giới sao? Vây xem tin chúng nghe được như si như say. Sôi nổi phụ họa nói. Là nha. Sắp chết thịt người bạch cốt tiên đan nào có như vậy hảo luyện. Ngươi tưởng cải trắng. Đi ở ngoài ruộng là có thể trích sao? Các ngươi ở chỗ này khóc sướt mướt có cái dám dùng. Những cái đó bảo bối còn có thể từ bầu trời rơi xuống không thành. Nam nhân tựa hồ sớm đã đoán trước đến Lâm Đạm hoa chiêu. Lập tức liền dập đầu nói. Tín đồ nguyện ý đem toàn bộ thân gia dâng ra tới. Cầu tiên trưởng cứu mạng. Ngươi toàn bộ thân gia lại có bao nhiêu? Đủ mua một viên Dạ Minh Châu sao? Lâm Đạm ngữ khí nhạt nhẽo mà dò hỏi. Không biết có đủ hay không? Nhưng là tiên trưởng có thể xem qua một chút. Nam nhân vội vàng mệnh lệnh nhi tử đem bầy biện ở trong xe ngựa mấy khẩu đại cái dương dọn ra tới. Nhất nhất mở ra ở mọi người đáy mắt. Hảo gia hòa, người này là thực sự có tiền. Chỉ là khế đất liền tồn hai cái dương. Thô sơ giản lược một số lại có thượng vạn mẫu. Có ở kinh giao, có ở phụ cận mấy cái châu huyện. Ly đến độ không xa. Hơn nữa đều là thổ địa phì nhiêu ruộng tốt. Còn có mặt tiền cửa hiệu. Bất động sản bao nhiêu. Vàng bạc châu báu bao nhiêu. Đồ cổ ngọc khí bao nhiêu. Linh tinh vụn vặt thêm lên chừng mấy trăm vạn lượng. Mấy trăm vạn lượng tài sản. Ai bỏ được lấy ra tới cứu một cái đem chết lão nhân. Hơn nữa hắn tức phụ còn tự sát. Chỉ vì đổi lấy cha chồng một cái mệnh. Gia nhân này thật là hiếu cảm động trời ơi. Nếu trời cao có đức hiếu sinh, tất nhiên cũng sẽ khoan thứ bọn họ nghịch thiên cử chỉ. Ở cách xù tiền tài trước mặt, tin chúng nhóm mê mắt cũng mê tâm. Thế nhưng tất cả đều chuyển hướng về phía nam nhân trận doanh. Cầu Lâm Đạm đáp ứng xuống dưới. Này một vòng bộ một vòng. Hơn nữa mỗi một cái phân đoạn mồi đều xuống đất thực trọng. Quả thực là dùng ra hồng hoang chi lực. Lâm Đạm lại há có thể không đáp ứng. Thôi, vị này thiện tri thức trí hiếu thông thiên. Ta cái này ngộ thiền người lại sao hảo cự tuyệt. Bích Thủy, kêu tạp dịch nhóm đem vị này lão nhân ra nâng vào đi thôi. Lâm Đạm thở dài nói. Nam nhân làm bộ mừng như điên. Phục lại ra vẻ trần trờ. Nếu là ta phụ thân trị không hết. Này đó tài vật, ta tự nhiên sẽ tất cả còn cho ngươi. Lâm Đạm chắc chắn mở miệng. Trong đám người không biết ai ồn ào nói. Đạo trưởng, ngươi không phải nói ngươi có tiên gia thủ đoạn, nhất định có thể trị hảo sao? Như thế nào có thể lật lọng? Gia nhân này chẳng những bồi một cái mệnh, còn đem toàn bộ tài sản đều cho ngươi. Ngươi không thể nửa điểm tỏ vẻ đều không có đi. Ngươi tốt xấu cũng hứa hẹn vài câu. An an nhân gia tâm a, người này vừa dứt lời. Ồn ào người liền càng nhiều. Lại một lần đem Lâm Đạm từ trong chảo dầu vớt ra tới. Giá tới rồi bầu trời. Lâm Đạm lạnh lùng cười. Gật đầu nói. Nếu ta thất thủ, ta liền rời đi kinh thành. Từ đây lại không trở về truyền. Như vậy tốt không? Xong rồi phất tay áo mà đi. Đóng lại đại môn. Cách không nói. Nửa tháng lúc sau, ngươi tới Nam Đẩu Sơn tiếp phụ thân ngươi. Tại đây trong lúc, bất luận kẻ nào không được nhập quan nhiễu ta luyện đan. Nam tử làm bộ sốt ruột mà đấm gõ cửa bàn. Kỳ thật cõng mọi người âm trầm mà cười. Tuy rằng đã chết một cái bà nương, bất quá được những cái đó vàng bạc tài bảo, hắn còn có thể cưới càng nhiều bà nương. Tính đến tính đi thật là kiếm quá độ. Cái này xuẩn đạo sĩ. Thế nhưng như thế dễ dàng liền thượng hắn đương. Cái gọi là thần tiên sống cũng bất quá như thế. Còn lại tin chúng hứng thú bừng bừng mà thảo luận Lâm Đạm nói. Đương cuồng nhiệt thối lui lúc sau, liền cũng dần dần khôi phục thanh minh. Tiện đà hoài nghi lên. Trên thế giới này, thật sự có sắp chết thịt người bạch cốt tiên đan. Này không phải cùng mê hoặc quá. Tổ những cái đó yêu đạo một cái cách nói sao. Ai nha nha, cẩn thân vương vừa rồi cũng theo vào đi đi. Hắn có thể hay không bị khơi mào thương tâm chuyện cũ. Tiện đà ghét bỏ Lâm tiên trưởng. Cái gọi là tiên đan. Từ trước đến nay là sở hữu đại khải hoàng tộc cộng đồng nghịch lân. Nếu Lâm tiên trưởng thật sự có cái kia tiên gia thủ đoạn còn hảo thuyết. Nếu là không có, Huyền Thanh quan sợ là muốn tao ương. Cách chương.